Đỉnh luyện thần ma, chương 1616, Thương Hoa Tiếc Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết A nàng mặc dù là rất muốn phản kháng, còn là muốn đem cái yên thanh niên trước mắt này chảm thành muôn ngàn mảnh. Chỉ có điều hiện tại thực lực của Tiết A Thánh Đế đã không còn bằng 1% như trước đây. Hơn nữa cực lạc tiên hương loại kia khủng bố xuân dược, cũng không phải là thường nhân có thể chống lại. Hừ, cho ngươi dám giết ta. Diệp Tử Phàm hiện tại như một con dã thú. Ánh mắt hắn đã đỏ ngầu, không còn một tia lý tính, chỉ có thể hành động theo bản năng nguyên thủy của một người đàn ông. Đây cũng là lần thứ hai trong đời, hắn không thể nào khống chế được cảm xúc cũng như lý trí của mình. Còn bị Diệp Tử Phàm đặt dưới chân Tiết A Thánh Đế, nàng chỉ có thể tượng trưng chống lại đôi chút. Sau đó liền là mặc cho tên cầm thú Diệp Tử Phàm giày xéo. Cứ thế, hai người tất cả lý trí đều bị thiêu đốt, quần áo tại thân ngày một ít, đến khi không còn chút gì nữa. Hai cái ngọc thể hòa quyện vài nhau, không biết trời đất xoay chuyển như thế nào. Nơi đây tỉnh lược 3000 chữ. Một ngày sau, Hắc Long Sơn mạch trên không. Đại ca, phụ thân đã tại bên trong cực lạc không gian kia một ngày rồi. Như thế nào đến giờ vẫn chưa có ra? Hắc Thuận Thu vẽ mặt có chút lo lắng, lên tiếng cùng Hắc Thiên Thu bàn luận nói. Đám thánh đế cường giả con cháu phía sau, nghe được đến lời nói của Hắc Thuận Thu, liền là bỏ đi quan sát bên kia cực lạc trận bàn, nghiên tai lên nghe ngóng. Đám người bọn họ lo lắng cho Hắc Thận Long thì ít, mà lo cho Tiết A Thánh Đế kia càng nhiều. Như lão già Hắc Thận Long chơi hư Tiết A Thánh Đế rồi. Như thế thì phải làm sao? Nên nhớ hai người kia tại bên trong cả một ngày rồi a, lúc đầu còn có nghe được động tĩnh đại chiến, nhưng sau đó liền không còn nữa. Cái kia trạng thái, có dùng đầu gối cũng là có thể biết được. Hiện tại hai người kia đang phong lưu khoái hoạt a. Bọn họ rất là bức rức muốn biết có cách nào có thể vào bên trong được hay là không. Như có mà nói, muốn bọn họ bỏ ra cái gì đại giới, bọn họ cũng là có thể chấp nhận, miễn sao có thể vào được bên trong mây mưa cùng Tiết A Thánh Đế. Hay chỉ ít cũng có thể nhìn được bên trong là đang đến hồi gây cấn nào rồi cũng được. Bên ngoài này bọn họ bị tầng phù văn kia ngăn cản thần niệm, muốn xem cũng là không có xem được a, các ngươi lo lắng cái gì? Phụ thân là người không để dành phần cho con cháu hay sao? Hắc Thiên Thu nham nhở lên tiếng trả lời Hắc Thuận Thu cũng như đám con cái của mình tại đây. Hắn cũng như đám người này, không được nhìn Hắc Thận Long mây mưa cùng Tiết A Thánh Đế. Trong lòng cũng là đau đớn như là bị kim đâm. Có điều đám người này nghĩ Tiết A Thánh Đế bị lão phụ thân chơi tàn, kia là không có khả năng. Tiết A Thánh Đế đây là Thánh Đế chi thân, thể chất cường đại, dù trải qua trăm ngàn mưa gió, cũng là không có việc gì. Hơn nữa hắn hiểu Hắc Thận Long là một người rất là biết thương hoa tiếc ngọc. Một đại mỹ nhân như là Tiết A Thánh Đế, ông ta là sẽ không nỡ nhẫn tâm vùi dập đâu. Như hắn tính không sai, phụ thân ông ta đang là thỏa mãn mây mưa, không muốn rời thân thể quá mức mỹ miều của Tiết A, có điều thêm một vài ngày nữa. Sau khi ông ta thỏa mãn rồi, như thế nào cũng sẽ là đưa ra Tiết A Thánh Đế cho đám con cháu như bọn họ đây hưởng thụ. Đây vốn là truyền thống của Hắc Long bộ tộc bọn họ, từ ngàn xưa nay chưa bao giờ thay đổi cả. Thế nên hắn nên chuẩn bị tinh thần thật tốt, chuẩn bị thể lực thật tốt, để tiếp theo sau đây mấy ngày sẽ cùng Tiết A Thánh Đế trên giường đại chiến. Nghĩ đến được sủng hạnh mỹ nhân mà bao nhiêu cường giả tại thánh vực đều là thèm muốn kia, Hắc Thiên Thu hơi thở không khỏi dồn dập đến kỳ lạ. Như vậy thì tốt. Hắc Thuận Thu có chút bất đắc dĩ vì đám người này hiểu lầm ý của hắn. Ý hắn muốn hỏi tại đây là bên trong kia cực lạc không gian, phụ thân của mình là có bị Tiết A Thánh Đế đả thương hay là không? Lo lắng trong lòng của hắn không phải là không có cơ sở, khi mà từ khi Hắc Thận Long đi vào bên trong kia, hắn trong lòng liền có một chút dao động bất an. Loại bất an kia SZNA không cứ kéo dài qua từng giờ, làm cho hắn không được tập trung. có khi nào là phụ thân của hắn tại bên trong khi đã là xảy ra chuyện gì rồi hay là không? Có điều nghĩ lại thấy mấy người này nói cũng không phải là không có lý. Cực lạc trận bàn được truyền từ đời này qua đời khác. Bên trong cổ thư hắn cũng là có nghe nói qua uy năng cũng như công dụng của cái trận bàn này. Nói tiết A Thánh Đế có thể chống lại cực lạc tiên hương. Cái này khả năng không phải là cao lắm. Tiện nghi cho lão phụ thân kia, đưa suy nghĩ của mình qua hướng có lợi hơn. Hắc Thuận Thu không khỏi có chút ghen tị với lại Hắc Thận Long bên trong kia. Công dụng song tu của loại này cực lạc tiên hương. Hắn là đã nghe đến từ rất là lâu rồi. Cùng đồng cấp cường giả song tu liền là có thể đột phá một cái cảnh giới bất kỳ. Nghịch thiên như thế, hắn cũng rất là muốn ước mơ mình trong tay có cái này cực lạc trận bàn. Như thế thực lực của hắn sẽ một đường bằng phẳng. Đạt đến cái này cảnh giới của Hắc Thận Long cũng không phải là không thể. Rất là đáng tiếc, trên đời này cực lạc trận bàn chỉ có một cái. Còn là phải tại trong tay người có thực lực cường đại nhất trong bộ tộc mình nắm giữ nữa. Nên là dù có muốn như thế nào, hắn cũng chỉ trong lòng mơ ước. Lần này phụ thân Hắc Thận Long cùng Tiết A Thánh Đế song tu. Như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói. Phụ ám hắn thực lực sẽ là tiến thêm một bước. Pháp tắc sẽ đột phá đến hậu kỳ viên mãn. Là sẽ trở thành một tôn chí cường giả của thiên táng tiểu thiên thế giới nơi này. Là một trong các vị chúa tể một trong. Như thế Hắc Long bộ tộc của hắn cũng nhân theo cái này cơ hội. Liền có thể liệt thân vào hàng chí cường giả gia tộc. Sánh ngang với lại Kim Long bộ tộc bên kia. Nghĩ đến mình có thể cùng mấy tên đại lão của Kim Long Thánh Cung ngồi chung mâm. Hắc Thận Long hắn trong lòng không khỏi nồng cháy. Đây là tư bản lớn nhất của bọn họ Hắc Long bộ tộc khi mà quyết định ra tay với lại Tiết A Thánh Đế. Một khi phụ thân hắn thành chí cường giả, sẽ là không có kiêng kỵ đến Băng Thiên Thánh Cung hay là Đan Thiên Thánh Cung trả thù. Muốn cùng một đại chí cường giả Thánh Đế đối nghịch, các đại thế lực cũng nên suy nghĩ đến hậu quả của mình. Xẹt, ân, tử điện quang điêu. Như thế nào tên kia có thể thoát được cái chết? Đang mơ mộng đến ngày Hắc Long bộ tộc chế bá thánh vực. Dị biến bên kia cực lạc trận bàn diễn ra làm cho đám người Hắc Thuận Thu kinh ngạc đến tột độ. Chỉ thấy qua phù văn trên kia cực lạc trận bàn hơi khẽ chấn động một cái. Từ bên trong cực lạc trận bàn đi ra một con đại điêu. Con đại điêu này tất cả bọn họ đều là có một chút quen mặt. Đây là tử điện quang điêu thường đến dược viên bọn họ trộm lấy thánh dược đây mà. Vì tên kia tốc độ quá nhanh. Cũng như là tên kia làm việc cũng rất biết điều. Chỉ lấy một ít thánh dược không quan trọng. Nên bọn họ cũng là không có chú ý đến. Nhưng giờ đây, con này tử điện quang điêu xuất hiện tại nơi đây. Là làm cho bọn họ quá kinh ngạc. Hôm trước tử điện quang điêu đi đến nơi này không phải là bọn họ không biết. Có điều tên kia to gan tài trời muốn lấy hết đi tiên linh thánh thảo. Nên mới bị Tuyết A Thánh Đế giam cầm. Như bọn họ tính không sai. Tử điện quang điêu đã bị Tuyết A Thánh Đế diệt đi mất rồi. Có điều hiện tại như thế nào con chim chết tiệt này còn có thể sống? Còn là như thế nào nó có thể hóa giải đi được phù văn cấm chế của cực lạc trận bàn đi ra ngoài? Nên nhớ cái kia trận bàn một khi phát động. Ngay cả thánh đế chí cường giả cũng không thể nào phá được a, mau. Mau, đem tử điện quang điêu ngăn cản lại. Hắc Thuận Thu một bộ mặt kinh hãi kêu lên. Nghĩ đến hiện tại không phải là lúc nên suy nghĩ làm sao tử điện quang điêu có thể còn sống. Cũng như là tên kia sao có thể phá được cấm chế rời đi. Hắc Thuận Thu là đang nghĩ đến một chuyện khác. Một chuyện đáng sợ vô cùng. Như để con chim này đem tin tức bên trong cực lạc không gian truyền ra bên ngoài. Tất cả thánh vực người đều là biết Hắc Long bộ tộc bọn họ đã cưỡng hiếp Tiết A Thánh Đế tại nơi đây. Như thế hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ đến Hắc Long bộ tộc bọn họ không người nào có thể tưởng tượng ra được. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.